Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, có lẽ nên đi một chuyến khu vực này xem sao. Hoắc Ma thở dài nhẹ một cái nói thầm, thì đi cùng nhóm Pleiades, Albedo không bao lâu thì hắn gặp phải một ngôi làng đang bị một nhóm kỵ sĩ quý tộc đang cướp bóc. Chết đi cho ta, một tên kỵ sĩ vung kiếm trước một cô gái và một cô bé. Hai chị em này sợ hãi ôm chặt nhau nhắm nghiền đôi mắt. Thế nhưng sau một hồi không cảm giác đau đớn thì hai người này theo bản năng mở mắt. Hai nàng thấy tên kỵ sĩ trước mặt đã bị chém thành hai khúc. Rồi các nàng nhìn lại xung quanh thấy một tên tóc bạc kim mỹ nam tử đang thu kiếm thì một trận mừng rỡ nơm nớp nói. Xin, hỏi là ngài đã cứu chúng em, do nhìn hắn giống như một loại hoàng tộc thay vì một loại quý tộc. Nên nàng chỉ còn cách kính cẩn hỏi. Đúng vậy. Hoắc Ma nói xong, thì ánh mắt của hắn biến thành ghi sai sen lẫn câu ngọc nhìn các nàng. Hai chị em các nàng đôi mắt trở thành màu đỏ rồi kính cẩn quỳ xuống nói. Thiếu gia, nguyên bản mừng rỡ sắc mặt trở nên kính cẩn ôn nhu. Đứng dậy đi, ta sẽ báo thù cho các em. Hoắc Ma nhìn tên kỵ sĩ đã chết nằm trên đất cười lạnh nói. Tạ ơn thiếu gia, Henry Emo và Nemu Emo cảm động vạn phần nhìn hắn nói. Trong khi đó Hoắc Ma niệm chú, hỡi linh hồn của sự hủy diệt và tàn bạo, hãy thôn phệ linh hồn cặn bã đó và trở thành tha tôi tớ. Triệu hồi Doom Nai, diệt phong kỵ sĩ, trong nháy mắt, quang cảnh xung quanh trở nên âm u đi một tí. Xác của tên kỵ sĩ này trở thành một đoàn chất lỏng màu đen nhánh. Rồi tụi lại thành một vũng nước trước mặt hắn. Đen, vũng nước đen ấy liền kiến tạo thành một con cao gần 3 mét đại khô lâu chiến sĩ mặc giáp. Không sai, chúng là Doom Nai cấp tiến hóa cao hơn của Dead Nai. Thân hình của con Doom Nai này vô cùng cao lớn. Một tay cầm đại hắc thuẫn mà ba người mới cầm nổi. Tay bên kia thì cầm hắc đại kiếm mà con người chỉ ít phải ba người mới vác nổi. Im here for your sub master. Con Doom Nai này ở trước mặt hắn khốc khốc lạnh lùng nói. Ngươi truy lùng và tận diệt đám quân kỵ sĩ và bảo hộ ngôi làng cho ta. Và nhớ kẻ không tấn công ngôi làng thì không được giết. He understood. Doom Nai lập tức chạy đi hoành hoành đi ra. Chạy nhanh ra khỏi ánh mắt của hắn. Chạy nhanh nhỉ Doom Nai. Hoắc Ma hí ngực nhìn chạy đi chấp hành mệnh lệnh đi cười khổ. Sau chẳng mấy chốc, nhiều âm thanh thảm thiết vang lên, chuyển rời tầm mắt sang chỗ Doom Nai, thì có thể thấy nó đang trong tư thế dẫm một tên kỵ sĩ vô cùng nhẹ nhàng. Rồi nó nhìn ra xung quanh kỵ sĩ, mấy tên kỵ sĩ đó lập tức sợ hãi hô, đây rốt cuộc là quái vật gì, nhưng nhanh chóng tên kỵ sĩ đội trưởng tỉnh hồn lại vội hô. Cung tiễn thủ, mau bắn nó. Thì thấy trong số binh lính một số tên kinh hoàng run rẩy lấy ra cây cung của mình. Vội bắn, vô số mũi tên bay tới nhưng liền bị Doom Nai nhanh chóng một kiếm quét xuống. Chém cả cung tiễn, làm thế nào mà con quái vật công kình này có thể? Kỵ sĩ đội trưởng toát mồ hôi. Sau đó hắn liền làm ra trọng đại quyết định hô to. Các binh sĩ mau rút lui. Nghe vậy. Các kỵ sĩ nhanh chóng cách xa ra Doom Nai rồi nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng Doom Nai có dễ dàng để chúng chạy à, hiển nhiên là không. Dưới mệnh lệnh của chủ nhân, thì không ai được phép chạy trốn. Doom Nai phóng nhanh thân thể về phía trước tạo thành một bước di chuyển nhanh xuất hiện trước mặt một tên kỵ sĩ đang chạy trốn. Rồi một kiếm nhanh chóng tung ra đem tên kỵ sĩ sống sờ sờ chém thành hai khúc. Chạy trốn vô ích thôi. Doom Nai khàn khàn lên tiếng. Rồi nó tiếp tục phóng tới một tên kỵ sĩ và chặt hắn bằng một cách vô cùng tàn bạo gây nên xung quanh binh sĩ sợ hãi. Thứ này là cái gì vậy? Không được cứ đà này binh lính sẽ hội chết vô ích mất thôi. Tên kỵ sĩ đầu lĩnh lo âu suy nghĩ rồi hắn cưỡi ngựa quay đầu lại hô. Các binh sĩ cho ta giết nó. Thế nhưng các binh sĩ đều đã mang sợ hãi. Mặc dù miễn cưỡng có thể giơ kiếm lên đỡ nhưng sức công phá Doom Nai quá mạnh liền coi như chúng cầm khiên cũng phải chết. Khốn kiếp, lẽ nào phải bỏ mạng tại nơi này? Kỵ sĩ đội trưởng sợ hãi nhìn đang tàn sát Dumnai và bị tàn sát binh sĩ. Mau cứu ta không muốn chết, cứu ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được. Không, từng đợt thảm thiết âm thanh lần nữa vang lên. Sau chẳng mấy trống, các kỵ sĩ bị Dumnai thảm sát hầu như không còn. Dumnai thấy xung quanh không còn quân lính phe địch thì cũng thu kiếm đứng nghiêm chờ Hoác Ma. Ngươi làm rất tốt Dumnai. Hoác Ma từ trong rừng chậm chậm đi tới. Bên cạnh hắn là được vũ trang đầy đủ Albedo đang canh gác. Thiên chức của tôi thưa ngài. Dumnai từ tốn nói. Đã an toàn, bây giờ mọi người có thể xuất hiện. Hoác Ma nhìn vào đang co rúm trong góc dân làng nói. Thì dân làng lập tức tụ đông đúc đi tới trước mặt hắn, trong đó một người đàn ông rơm rớm sợ hãi nói. Ngài là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Hắn ánh mắt vẫn có biết ai là thù ai là địch. Cho nên chỉ có cảm tạ càng không có lá gan kỳ thị. Rồi các dân làng cùng lúc quỳ xuống chắp tay cầu nguyện nói. Đội ân đại đức của ngài cứu chúng tôi. Mọi người có thể đứng dậy. Ta cứu các người cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hoác Ma bình thản nhìn những dân làng xung quanh nói, đồng thời thân thiện mỉm cười nhằm để tạo một ấn tượng tốt. Quả nhiên. Thấy hắn ngây ngô nụ cười thì dân làng nhóm cũng không có quá sợ nữa mà mỉm cười nói. Nhưng đối với chúng tôi, ngài là một người đại ân đại đức đã cứu với cả dân làng. Dân làng chúng tôi nợ ngài một mạng sống. À mà xin giới thiệu, ta gọi Rio Mao, Bắc Việt thành tử tước. Hoác Ma cúi người làm một cái đại đức hoàng tộc lễ phép chào. Bắc Việt, Ba Xê Việt, thành, thiên đường phương đông sao? Dân làng nhìn trên người hắn huy chương bằng vàng lập tức liền tin tưởng. Dù sao huy chương thân phận là không thể giả ra, nếu giả ra thì chỉ có nhận thần linh trừng phạt mà thôi. Thậm chí cướp đi huân chương cũng vậy, sẽ bị thần tiêu diệt. Nói cách khác, người này thực là Bắc Việt tử tước. Bọn hắn nghe nói nơi đấy là một mảnh đất trù phú do một vị quý tộc đại lượng trị vì. Nơi sẽ không có tội phạm, không có kỳ thị chủng tộc giàu nghèo. Càng được mệnh danh là thiên đường tại nhân giới. Biết hắn là Bắc Việt thành chủ thì các dân làng càng thêm kính nể. Không lâu sau, một đoàn kỵ sĩ của Vương quốc Ri, Estai xuất hiện. Xin chào, ta là tổng trưởng kỵ sĩ của Vương quốc Ri, Estai. Ta tên là Gzep Cholonov, theo ý chỉ vua để hành quân đến đây đánh đuổi và bắt lại những binh lính đang gây loạn. Gzep cưỡi ngựa chạy tới chỗ hắn và dân làng bình thản nói. Đồng thời hắn cũng từ trên ngựa leo xuống. Ngài tổng trưởng, dân làng đang định nói gì đó, thì bị Hoác Ma cắt ngang nói. Vậy hân hạnh được gặp ngài tổng trưởng kỵ sĩ. Ta gọi là Rio Mao. Thân là Bắc Việt thành tử tước và là một pháp sư thì giúp đỡ họ là điều hiển nhiên. Vì cứu giúp này xin hãy nhận lời cảm ơn của tôi. Gzep cho hắn nghiêm cúi người cảm tạ nói. Báo cáo đại tổng trưởng kỵ sĩ. Chúng ta bị bao vây rồi ạ, nhiều khả năng chúng chính là kẻ địch ạ. Thì một tên kỵ sĩ khác chạy lên cấp báo. Hít một hơi thì tên kỵ sĩ này hốt hoảng nói tiếp. Chúng đã chặn mọi lối ra và chuẩn bị ập vào đây rồi. Xem ra, chúng chắc chắn là kẻ địch. Gzep hít một hơi nặng chọc nói. Tất nhiên, theo ta cảm nhận thì chúng có số lượng tầm vài chục không ít và là hầu hết có triệu hồi ma pháp mục sư. Hoác Ma nói ra tình báo của mình, đồng thời trên tay sáng một điểm ma lực cho ra vẻ vừa dò xét. Kiểu này thì vừa ra là đã hy sinh mất. Gzep trầm tư lo lắng nói, đoàn đội của hắn nhiều lắm chỉ là thông thường kỵ sĩ. Không hề có ai biết một điểm ma pháp chưa kể, đám tín đồ giáo hội lại có khả năng triệu hồi thiên sứ. Cách chương.